Mà Thế Đại trở về. Chương 1556, Thần Bí Gia Tộc Lai Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lăng ngay tại chỗ, rung động trái tim, đông đông đông, cuồng loạn, truyền tống trận, đưa về nhà. Cái này La Sinh trong miệng nhà ở nơi nào? Âm Dương Cốc, chẳng lẽ không phải bọn họ Thần Bí Gia Tộc nhà? Chấn kinh tâm tình để Sở Hàm thật lâu không thể bình phục. Nhưng La Sinh tựa hồ vừa vặn đến hào hứng, không có phát hiện Sở Hàm dị thường, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Dù là cái truyền tống trận kia thật tồn tại, đó cũng là ngàn năm trước thì hư mất. Người cũng không nghĩ một chút địa cầu văn minh cũng bao nhiêu năm. Ngàn năm trước chúng ta lão tổ vì sao thì đợi tại Âm Dương Cốc. Nói rõ cái kia truyền tống trận đã sớm xấu. Nói không chừng đều xấu hết mấy vạn năm. Lại nói dù là không có xấu, nguồn năng lượng là có hạn. Các ngươi Bạch gia vốn liếng phong phú có như vậy một chút tiểu hàng tồn, nhưng cũng tuyệt đối không đủ truyền tống trận mở ra một lần năng lượng. Nói La Sinh thở dài một tiếng, cho nên ta đã sớm nghĩ thông suốt. Cái gì về nhà, nhà ở đâu? Cái kia chúng ta biết rất ít, thậm chí ngay cả hình ảnh đều chưa thấy qua tinh cầu. Thì coi như chúng ta qua nhiều năm như vậy trở về. Đối trên cái tinh cầu kia người mà nói, chúng ta cũng là kẻ ngoại lai đi. Sở Hàm cùng Vượng Tài song song chấn kinh tại nguyên chỗ. Thời gian dường như cứ như vậy đứng im, chỉ có La Sinh cảm thán tiếng thở dài. Truyền tống trận, tinh cầu, kẻ ngoại lai. Sở Hàm chết bắt được cái này ba cái từ mấu chốt. Lặng yên hướng về phía trong túi áo Vượng Tài ý thức giao lưu nói. Vượng Tài, ngươi nhưng nhớ tới cái gì không có? Vượng Tài thanh âm đều bởi vì rung động mà biến lơ lửng không cố định. Ngươi còn nhớ hay không cho ta mới quen ngươi thời điểm lúc ấy nói. Ta là vũ trụ thứ nhất đẹp trai. Lời này khẳng định không sai. Quảng cáo, Sở Hàm mặt tối sầm. Cho nên làm nửa ngày, ngươi liền phải ra như thế một cái kết luận. Ta dựa vào không phải vậy đâu. Vượng Tài không phục mở miệng nói. Cái này cũng đủ để chứng minh ta lai lịch bất phàm. Vũ trụ thứ nhất đẹp trai so. Lời này thì khắc ở ta sâu trong linh hồn làm sao đều không thể quên được. Cho nên nói ngay từ đầu chúng ta gặp gỡ, cùng về sau Thần Bí Gia Tộc cùng Âm Dương Cốc bên trong phát hiện hết thảy, đều là mệnh chung chú định. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Bạch gia địa điểm cũ Bạch Duẫn Nhi nói cho ngươi cái gì không? Cái này Âm Dương Cốc bên trong ngàn năm qua duy nhất không chết hết con thỏ nhóm. Bên trong còn chia làm thủ hộ giả cùng chiến đấu giả. Mà ta là hoàng tộc A. Trong vũ trụ chủng tộc thần bí hoàng tộc. Ngẫm lại đều cảm thấy châu. Dừng lại. Sở Hàm đau đầu đánh gãy Vượng Tài. Ngươi đừng vội kích động. Chúng ta hiện tại thế nhưng là gặp phải đại phiền toái. Không phải liền là ngoại tinh nhân A, Vượng Tài chẳng thèm ngó tới. Nói, liền La Sinh chính mình cũng nói. Bọn họ những thứ này kẻ ngoại lai đã trên địa cầu ở lâu như vậy. Còn có chế tài người áp chế. Không có chút nào ưu thế A, muốn về nhà còn không thể quay về. Lại nói, hắn là ngoại tinh nhân cũng chính là cái bị ném bỏ tại địa cầu ngoại tinh nhân. Có thể lão tử không giống nhau a, lão tử cũng là ngoại tinh nhân. Hơn nữa còn là hoàng tộc. Sở Hàm bất đắc dĩ. Không nhìn Vượng Tài lời nói. Tự nhủ, những vật này cho ta rất chấn động mạnh lay. Ta cũng là lần đầu tiên đi tránh thức ý thức được. Ngoại tinh sinh mệnh nguyên lai chân thực tồn tại. Tại phía xa mấy vạn năm trước. Nói không chừng thì tồn tại so ngay sau đó địa cầu càng cao cấp hơn văn minh. Vượng Tài lắc lắc đầu. Cái này có cái gì kỳ quái? Ngươi xem một chút trở về hệ thống. Nhìn xem khảo hạch vách đá. Có bên nào là ngươi có thể giải thích không? Ta hiện tại còn muốn biết. Trở về hệ thống theo cái này Âm Dương cửa chính trở về. Có liên hệ gì? Sở Hàm ánh mắt thâm thúy. Luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có cái gì tại đẩy hắn đi về phía trước. Để hắn càng phát ra xem không hiểu ngay sau đó bí ẩn. Mắt thấy La Sinh đã cảm thán không sai biệt lắm. Sở Hàm vội vàng điều chỉnh lên đồng sắc. Tận lực dẫn đạo nói. Lời tuy như thế nói. Nhưng ngươi nhìn khảo hạch vách đá một lần lại một lần xuất hiện không giống bình thường đồ vật, riêng là những cái kia cầm tới S tổng hợp đánh giá. Còn có chiến lực tổng bảng xếp hạng khen thưởng. Tự hồ có cùng ngoại giới nối tiếp dấu hiệu A. Nghe được Sở Hàm lời nói, La Sinh lập tức trở nên càng kích động. Đúng A, La gia chúng ta còn đặc biệt tìm người nghiên cứu qua. Tuy nhiên thần bí gia tộc bởi vì hạn chế không cách nào tham gia chiến lực khảo hạch. Nhưng La gia chúng ta thành viên vòng ngoài nhiều A. Cao giai khảo hạch còn không có nắm chắc công lược. Nhưng giá thấp đều nắm giữ không sai biệt lắm. Có rất nhiều người cầm tới S tổng hợp đánh giá. Theo khảo hạch vách đá bên trong mang ra một ít gì đó. Đi qua Tào thị viện nghiên cứu giám định. Những vật này xác thực không thuộc về địa cầu. Tào thị viện nghiên cứu. Sở Hàm lại một lần nữa sửng sốt. Cái này La Sinh trong miệng tin tức thật sự là một lần so một lần kình bạo. Tuy nói căn cứ một hệ liệt tình báo Sở Hàm sớm đã suy đoán. Nhưng tránh thức theo La trong miệng người nhà nói ra. Mới là thật hoàn toàn không giống. Quả nhiên Tào thị viện nghiên cứu hậu trường. Cũng là thần bí gia tộc La gia. Khó trách. Khó trách vô số lần nanh sói ám bộ muốn lẫn vào Tào thị viện nghiên cứu đều khó càng thêm khó. Thậm chí rốt cục dựa vào Mặc Sắt lẫn vào mấy người. Lại lập tức cùng mọi người đoạn liên hệ. Toàn bộ đều giống như biến mất tại Tào thị viện nghiên cứu bên trong. Không chỉ có rất khó đánh vào bên trong. Muốn từ bên ngoài công phá đều bị người không biết như thế nào ra tay. Hoàn toàn ẩn núp trong bóng tối nghiên cứu bộ môn. Đúng a, ngươi không biết. La Sinh kinh ngạc một giây. Sau đó khoát tay một cái nói. Không biết cũng bình thường. Các ngươi Bạch gia làm cái gì hai phái phân liệt. Rất nhiều tin tức đều lẫn nhau không lộ ra. Thật sự là nhàn không có chuyện làm a. Lời nói ngươi là đứng ở bên kia. Ta, tán nhân một cái. Sở Hàm đong đưa tay. Biểu thị chính mình vì hòa bình chủ nghĩa người. Quảng cáo. La Sinh vỗ vỗ Sở Hàm bả vai. Ta cũng cảm thấy, đều là dòng chính có cái gì tốt tranh giành. Tuy nói một cái là tương lai gia chủ không có phản tổ. Một cái không phải gia chủ người thừa kế vậy mà phản tổ. Nhưng các ngươi Bạch gia không đồng nhất hướng đều là dòng chính trực tiếp kết hợp a, đã sớm tối đều muốn kết hôn sinh tử. Cái kia còn có cái gì phải tranh? Thật sự là nhàn hoàng. La Sinh nói bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì thì ở trước mặt hắn, Sở Hàm sắc mặt bỗng nhiên biến cực kỳ khó coi. Ánh mắt càng là đáng sợ đến cực hạn. Bạch Hàm huynh, ngươi làm sao? La Sinh giật mình, lùi lại hai bước hỏi. Sở Hàm ánh mắt âm hàn vô cùng. Bạch Duẫn Nhi, cùng Bạch Yêu, cái này không thêm hậu tố xưng hô để La Sinh sững sờ. Hắn ngơ ngác gật đầu nói. Đúng a, Bạch Yêu đại thiếu chỗ lấy lui Cao gia hôn ước. Không cũng là bởi vì Bạch gia rốt cuộc tìm được thất lạc nhiều năm dòng chính. Bạch Duẫn Nhi a, Sở Hàm ánh mắt càng phát ra đáng sợ. Thật sao? Thì ra là thế a, Bạch gia thật đúng là hội chơi a. Loại này thân cận kết hợp tập tục xấu tại các ngươi thần bí gia tộc bên trong một mực đời đời lưu truyền. Dĩ nhiên không phải, chỉ có Bạch gia dòng chính như thế. Bọn họ là vì cam đoan huyết mạch tuyệt đối thuần chủng. Cho nên Bạch gia dòng chính luôn luôn số lượng thưa thớt đáng thương. Nhưng mỗi một đời đều vô cùng cường đại. Bạch gia bàng chi cùng còn lại ba nhà trên cơ bản đều sẽ khoảng cách một hai đời. La gia khoảng cách xem như nhiều nhất. Cao gia là có quy hoạch. Tiếu gia, tính toán Tiếu gia đều không liền không nói. La Sinh vô ý thức trả lời. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Các ngươi, thần bí gia tộc, ngươi không phải người Bạch gia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.